Lâm Tuấn không để ý tới cô, tay giơ lên bắt đầu cởi nút áo của. Tưởng Sích Tổng đại nhân không nghe thấy, Tổ Lê Ti dịch ngừng lại, cố ý cao giọng. Này! Lúc này, Lâm Tuấn đã cởi bỏ áo khoác, đang tháo cà vạt. Tôi nghĩ là... Chuyện gì? Tay Lâm Tuấn dừng lại, ánh mắt giết người quét tới. Tại sao tháo cà vạt mà cũng hầm hố thế? Tổ Lê Ti thay lấy lại bình tĩnh, hết sức cười nịnh nọt. Tôi chỉ muốn hỏi là, tôi ngủ ở đâu? Ở đó, Lâm Tuấn chỉ vào căn phòng bên trong. Tổ Lê Ti chết lặng, một lúc lâu sau mới ngây ngô hỏi lại. Vậy anh ngủ ở đâu? Ở đó, ngón tay của sếp tổng đại nhân vẫn chỉ về cùng một phía. Lúc này, Tổ Lê Ti cuốn lên, yếu ớt nói, bên kia hình như chỉ có một căn phòng. Rồi sao? Lâm Tuấn hỏi. Rồi thì bên trong hình như chỉ có một cái giường. Rồi sao nữa? Thì tôi... Tổ Lê Ti nghiến răng, khó khăn lắm mới thốt ra được. Tôi không muốn ngủ trên sàn nhà đâu. Khóe miệng sếp tổng đại nhân nhếch lên một nụ cười. Ai nói sẽ bắt em ngủ trên sàn nhà? À, Tổ Lê Ti càng bối rối. Chẳng lẽ anh muốn ngủ? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt sếp tổng đại nhân lập tức biến mất. Em dám bắt tôi ngủ trên sàn nhà? Không phải vậy, không phải vậy. Tổ Lê Ti sợ hãi, lắc đầu ngoan ngoại. Cô cảm thấy có cái gì lạ lạ. Anh không ngủ trên sàn nhà, tôi cũng không ngủ trên sàn nhà. Vậy chúng ta... Chúng ta ngủ trên giường. Ầm ầm, Tổ Lê Ti nổi tung. Không được, tôi không thể ngủ chung với anh. Tổ Lê Ti chưa kịp suy nghĩ, buộc miệng thốt lên. Em nói gì? Sắc mặt Lâm Tuấn nháy mắt phủ đầy mây. Có mây thì sẽ u ám thì sẽ nổi bão. Tôi nói tôi không thể, không thể, không thể để anh phải chen chúc cùng tôi trên một cái giường. Đỗ Lôi Ti nói xong, chỉ muốn tự tay phá vào miệng mình. Đỗ Lôi Ti ơi là Đỗ Lôi Ti, sao mày lại không có nguyên tắc đến thế này? Vẻ mặt Lâm Tuấn liền dịu xuống. Tôi không ngại. Anh nói xong, còn bồi thêm một câu. Dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên. Bật, mặt Đỗ Lôi Ti đỏ rừng lên. Rõ ràng sếp tổng đại nhân muốn ép cô ngủ chung giường với anh. Trong phút chốc, Đỗ Lôi Ti đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ sếp tổng đại nhân muốn ăn đậu hũ của cô? Nghĩ đến đây, Tổ Lê Ti sợ hãi bởi suy nghĩ của mình. Sếp tổng đại nhân sao có thể muốn ăn đậu hũ của cô? Chẳng lẽ những gì người ta nói đều là thật? Đậu hũ trắng, ăn quen mùi, thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử vị của đậu hũ thối. Phi Phi, sao cô lại là đậu hũ thối được? Rõ ràng cô là một khối đậu hũ trắng, trắng, mềm mềm, trơn trơn cơ mà. Vấn đề là sếp tổng đại nhân ăn đậu hũ là một việc rất không có đạo đức. Rõ ràng người chịu thiệt là cô, nhưng anh cứ quấn lấy cô, khiến mọi việc giống như là cô đang thúc ép anh, bắt cô làm khối đậu hũ, cô sao chịu nổi? Phi Phi, có người định ăn đậu hũ của tao. Nỗi bực dọc trong lòng không có chỗ phát tác, nhưng lúc sếp tổng đại nhân đi tắm, Tổ Lê Ti bèn nhắn tin cho Chu Ngọc Phỉ. Một lát sau, Chu Ngọc Phỉ đã nhắn lại. Đứa đẻ nhạt như mày mà cũng có người muốn ăn đậu hũ. Lòng tự trọng nho nhỏ của Đỗ Lê Ti bị đụng chạm. Người kia độc tài, chuyên chế, vô liêm sỉ, mặt người giả thú, đúng là xấu xa đến cực điểm. Mặt người giả thú đều là những người tương đối đẹp trai. À, quả thật hắn cũng tương đối dễ nhìn. Vậy hắn có tiền không? Có rất nhiều tiền. Một lát sau, Đỗ Lê Ti chưa nhận được tin nhắn của Chu Ngọc Phỉ, đã thấy nó gọi đến. Cô tiếp điện thoại, một chàng mắng mỏ của Chu Ngọc Phỉ bèn dội đến. Vừa đẹp trai, lại có tiền. Loại đàn ông này mày không thừa cơ ăn đậu hũ của hắn. Chẳng lẽ còn chờ hắn tới ăn đậu hũ của mày? Mày có bị thần kinh không? Sóng âm mạnh mẽ làm Đỗ Lê Ti chấn động, mày chưa bình thường lại. Một lúc sau, cô bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, sao cô lại không ăn đậu hũ của sếp tổng nhỉ? Muốn ăn đậu hũ của sếp tổng, cái ý nghĩ này nghe rất kích thích, rất mất hồn, nhưng cũng rất khó khăn. Đỗ Lê Ti vừa mới ngắt điện thoại thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Sếp tổng đại nhân mặc áo tắm màu nâu từ trong phòng tắm đi ra. Cảnh tượng này làm Đỗ Lôi Ti hồi tưởng lại hình ảnh nửa thân trần đẹp từ thiên thần của sếp tổng đại nhân trước đây không lâu. Mặt cô đỏ bừng hết cỡ, nhìn rất giống quả hồng chín. Cô vội vàng cất điện thoại di động, hai tay mất tự nhiên, không biết nên để vào đâu. Lúc này Tim Tuấn đi tới, sau khi quan sát cô liền nói, em định nhìn lén tôi tắm. Quả hồng chín biến thành quả hồng thối, vừa đỏ vừa đen. Hai, anh nhìn trộm anh tắm.

Cứ như vậy, thẳng đến buổi chiều, Đỗ Lê Ti không ngừng đánh máy, sửa đổi hợp đồng. Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra là làm sếp tổng cũng không phải là một việc dễ dàng. Gần như cả ngày đều bận rộn vì công việc của công ty. Ngay cả khi bị cách ly giống như bây giờ, anh cũng không bỏ bê công việc. Hình ảnh nhà tư bản độc ác xấu xa dần dần được thay đổi trong lòng cô. Song cô không biết là có một người cũng có cái nhìn khác về cô. Xem lại bản hợp đồng mà Đỗ Lê Ti đã sửa đổi, Thiêm Tuấn hài lòng gật gật đầu. Hôm nay em đã vất vả rồi. Sếp tổng đại nhân bỗng nhiên nói như vậy, điều này làm cho Đỗ Lê Ti thụ sủng nhược kinh, ngoài ra còn có chút ngượng ngùng. Không có gì, đây là việc tôi phải làm. Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới cái gì đó. Cái kia, tiền lương. Tiền lương tôi sẽ trả đúng hạn. Thật sao? Hai mắt của cô sáng rực lên, nhìn không được bật cười. Gương mặt tươi cười đánh tan vẻ mệt mỏi của một ngày làm việc, làm cho trong lòng Liêm Tuấn cũng dễ chịu hơn. Anh không nhịn được hỏi, vì 1.500 đồng em có thể vui vẻ đến như vậy sao? Đương nhiên rồi, đây là đồng tiền mà tôi cực khổ mới kiếm được. Đỗ Lê Ti vẫn như cũ đắm chìm trong đống tiền lương ở trong mắt. Thật ra thì có thể không cần vất vả kiếm tiền như vậy. Có chuyện tốt như vậy sao? Đỗ Lê Ti mở to hai mắt. Làm cách nào chứ? Ví dụ như là... Cái gì? Cái gì? Trong ánh mắt vội vàng của Đỗ Lê Ti, sếp tổng đại nhân cười mà không đáp. Tối hôm đó Đỗ Lê Ti mất ngủ. Lúc này cô nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề. Đến đột cùng, sếp tổng đại nhân nói là làm việc gì có thể không cần vất vả mà cũng kiếm ra nhiều tiền chứ. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Trong cuộc đời vài chục năm này của chúng ta, thời gian 7 ngày tạm xem là ngắn. Đặc biệt là nếu như 7 ngày vừa vặn gặp phải tuần hoàn kim mùng 1 tháng 5, vậy thì tương đương như đánh đấm một cái, nháy mắt sẽ chấm dứt. Nhưng với nỗi chính đáng thương Đỗ Lôi Ti của chúng ta mà nói, 7 ngày này trôi qua thực sự quá khó chịu. Chẳng những từng thời điểm, mỗi phút, mỗi giây đều bị sếp ức hiếp, ngay cả lúc ngủ cũng không có ngoại lệ. Lúc này Đỗ Lôi Ti đang vui vẻ đếm trăm bó tiền giá trị lớn đang thật to ở trong mơ. Bỗng nhiên sếp lớn từ trên trời giáng xuống, một ngón tay thon dài chỉ vào đống tiền trong tay cô. Tôi muốn trừ lương của em. Lúc Đỗ Lê Ti vô cùng khẩn trương xem xét lại đống tiền trước mặt của cô, trăm bó tiền giá trị lớn đều trở thành những tờ tiền giấy. Một trận gió thổi ra ngoài, một trời đầy tiền lạ tả bay. Trả lại cho tôi à! Lúc đưa tay bắt tiền, không cẩn thận từ trên giường té xuống, cho nên Đỗ Lê Ti tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kinh khủng kia. Nhưng cô lại tình nguyện mà bất tỉnh, không tỉnh thì thôi. Bởi vì ít ra lúc nằm mơ gặp sếp là giả, mà mở mắt ra nhìn khuôn mặt này thực sự rất rõ ràng, vẫn còn sống sờ sờ, là chuyện máu chảy đầm đìa. Em đang làm gì thế? Sếp lớn đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống, ngó khuôn mặt méo mó của Đỗ Lê Ti, khóe mắt tựa hồ hàm chứa chú ý cười. Mà Đỗ Lê Ti lại thấy rằng đó là nụ cười kinh hãi. Anh sẽ không trừ lương của tôi chứ? Cô bật thốt lên. Là ai nói tôi muốn trừ lương của em? Nghiêm Tuấn hỏi xong câu này, Đỗ Lê Ti mới ý thức rằng bản thân vừa rồi là nằm mơ, vội vàng đổi lời. Không có gì, là tôi tùy tiện hỏi thôi. Vẻ mặt hơi kinh ngạc, có thể thấy trong mắt Nghiêm Tuấn ít nhiều thú vị. Không phải em mơ thấy tôi trừ lương của em chứ? Điều này mà cũng nhìn thấu được, Đỗ Lê Ti định theo phản xạ mà gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, lập tức lắc đầu. Quả nhiên, sếp tổng đại nhân lần nữa bộc lộ sắc mặt của nhà tư bản. Nghe nói ngày nghỉ, đến thì đêm sẽ mơ thấy, không phải là em nghĩ tôi sẽ trừ lương của em sao? Vừa nhắc tới trừ lương, trái tim yếu ớt của Đỗ Lê Ti thiếu chút nữa giật lên thon thót, vội vàng giải thích. Không, tôi không có mơ thấy anh trừ lương của tôi mơ thấy anh tăng lương cho tôi. Ngày nghỉ, đến thì đêm sẽ mơ thấy. Sếp tổng đại nhân xin người hãy thương xót mà tăng lương cho tôi đi. Hử? Thiếp Tuấn hết cầm lên, cực đầu nói. Công việc mấy ngày qua của em rất tốn sức, tôi đang nghĩ có nên tăng lương cho em không? Thật sao? Đỗ Lê Ti mở to hai mắt, trong mắt vừa rồi còn lờ đờ không ánh sáng, nay tỏa ra tia sáng sâu kín như mắt cáo. Nhưng mà... Sếp tổng đại nhân bỗng nhiên thay lời. Thường là mơ và thực tế trái ngược nhau, xem ra hay là thôi đi. Rằng làm người khác hóa đá, sếp tổng đại nhân, sao anh lại trở thành người cháo trở rồi?